Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Mãng Văn Tiên, Trung Nhi, một hồi theo vi phụ xuất trận, tranh thủ cơ hội để người khác phá vây. Tuân Ngôn gọi tới Tuân Trung, thở sâu nói, biết, cha, Tuân Trung thấp giọng đáp. Tuân Trung sinh ra một trương mặt chữ quốc, hai đạo mày rậm mười phần bắt mắt, người cũng như tên. Tính cách trung hậu, đối với Tuân Ngôn, không có nửa điểm do dự. Hắn cũng biết xuất trận, ý vị như thế nào. Nhưng vì Tuân gia, hắn không có lựa chọn. Trung Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Tuân Ngôn thấp giọng áy náy nói. Bằng Tuân Trung trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu như phá vây vốn cũng không phải là việc khó. Bởi vì luân hồi điện mục tiêu là tiểu Tuân Tiên, cũng sẽ không quá nhiều truy kích và tiêu diệt. Chạy thoát tỷ lệ cực cao. Cha, đừng nói như vậy. Như có đời sau, Trung Nhi nguyện lại hiếu kính ngươi. Tuân Trung nắm chặt phụ thân Tuân Ngôn có chút khô gầy tay. Tay thật lạnh, tràn đầy gấp nhan, hơi có vẻ thô ráp. Đau lòng nói, hảo hài tử. Tuân Ngôn một cái tay khác vỗ vỗ Tuân Trung vai nói. Con trai cả Tuân Trung trong lòng bàn tay rất ấm. Xua tán đi Tuân Ngôn trong lòng vô tận hàn ý. Đi trước thông chi đoàn người. Chuẩn bị sẵn sàng. Để Tuân Câu mang lên thi đồng cùng Tiểu Tiên Nhi thừa dịp loạn phá vây. Có thể thành công hay không? Chết sống có số đi. Tuân Ngôn ánh mắt lộ ra kiên quyết. Nói. Biết. Cha. Tuân Trung hướng Trúc Lâu đại sảnh đi đến. Cũng để bên ngoài cảnh giới Tuân gia đệ tử. Cũng theo hắn tiến vào Trúc Lâu. Trong đại sảnh, Tuân gia Sơn Trang còn sót lại hơn 40 người. Thần sắc hốt hoảng tụ tập cùng một chỗ. Tuân Trung quét mắt một chút. Trong Sơn Trang còn lại tộc nhân. Mở miệng đem phá vây quyết định nói một lần. Lập tức trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tuân gia có thể muốn phá vây. Những người khác không cần để ý. Tiếp cận tên kia bé trai là đủ. Thanh Hoa nhìn Tuân gia dị động. Mở miệng nhắc nhở. Đều nghe. Đừng làm bị thương tên kia bé trai. Ai ra nhiễu loạn. Đừng trách bản đường chủ không nể tình. Thanh Hoa hung ác nói bổ sung. Lúc này Tuân gia tất cả mọi người từ trong Trúc Lâu đi ra. Cùng luân hồi điện cách không tương đối. Tuân Trung mang theo mười mấy tên tộc nhân. Đi tới Tuân Ngôn bên người. Cái này mười mấy tên tộc nhân đều là Tuân gia còn lại tu chân giả. Ánh mắt chấn định. Bọn hắn cũng lựa chọn đoạn hậu. Thẳng nhìn chằm chằm ngoài trận, nắm chặt trong tay pháp khí, liền chờ Tuân Ngôn ra lệnh một tiếng. Tuân già, giao ra tên kia bé trai. Tiểu nữ tử lập tức dẫn người rời đi. Tuân già cũng có thể bảo trụ ngàn năm cơ nghiệp. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngài liền tốt suy nghĩ kỹ càng. Thanh Hoa tiến lên một bước, khuyên, ta Tuân già lập tộc đến nay, chưa từng biết khuất phục là vật gì. Muốn diệt ta Tuân già. Trước qua lão phu cửa này, Tuân Ngôn khinh thường nói. Lời nói chưa dứt, Tuân Ngôn nhảy lên, từ pháp trận phía trên xuyên ra, bay về phía trời cao. Tuân Trung theo sát phía sau, hai người phân biệt móc ra vài chương bạo viêm liên châu. Từng cái kích phát, hóa thành liên tiếp hỏa cầu, hướng luân hồi điện mọi người ném tới. Làm thịt bọn hắn, tốc chiến tốc thắng, Thanh Hoa nghiêm nghị nói. Nâng lên một khối to lớn linh nguyên thuẫn, ngăn lại mấy chục mai hỏa cầu, phi thân hướng Tuân Ngôn hai cha con đuổi theo. Phù Điền cùng Liễu Chân Diệu theo kế hoạch, phi thân đuổi theo, vây quét Tuân Ngôn phụ tử. Tuân Ngôn phụ tử bay đến giữa không trung, liền bị Thanh Hoa ba người vây quanh. Hai người cũng không có muốn đào thoát, lẫn nhau dựa lưng chống đỡ. Thanh Hoa thúc đẩy Thượng Thanh Chân Nguyên kiếm, thì triển kiếm chiêu cự kiếm thuật, linh lực rót vào, kiếm mang tăng vọt, tại không trung hóa thành một thanh to lớn kiếm ánh sáng. Hướng Tuân Ngôn phụ tử bổ tới, Liễu Chân Diệu bắn ra tụ lực đã lâu pháp thuật chân nguyên thứ. Phù Điền thì điều khiển một thanh lam sắc pháp kiếm phối hợp công kích. Tuân Ngôn không chút hoang mang, kích phát một chương lục phẩm trung cấp pháp phù kim quang cháo. Pháp phù tuôn ra một đoàn kim quang, đem Tuân Ngôn cùng Tuân Trung bao ở trong đó, dễ dàng ngăn lại Thanh Hoa ba người lần này hợp kích. Lục phẩm trung cấp pháp phù kim quang cháo. Lực phòng ngự cực mạnh. Tuân Ngôn bỏ ra giá cao mua được hộ thân chi vật. Kim quang cháo, ngăn trở công kích về sau. Tuân Ngôn phụ tử lập tức thúc đẩy chính mình pháp kiếm. Hướng thanh hoa công tới. Một thanh ngũ phẩm cấp thấp ngọc hào kiếm. Một thanh tứ phẩm trung cấp phi ảnh kiếm. Hai thanh pháp kiếm một trước một sau. Tốc độ cực nhanh. Thanh hoa vội vàng thúc đẩy thượng thanh chân nguyên kiếm, xoay người lại đón đỡ. Đồng thời thúc đẩy linh nguyên thuẫn phòng ngự quanh thân. Thi triển linh hoạt thân pháp né tránh. Nhưng Tuân Ngôn phụ tử không buông tha. Hai thanh pháp kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang. Vây quanh thanh hoa không ngừng lượn vòng công kích. Thanh hoa rơi vào cực kỳ bị động bên trong. Liễu Chân Diệu cùng Phù Điền tại một chỗ khác. Lực bất tòng tâm. Chỉ có thể tăng lớn công kích lực độ. Liễu Chân Diệu trong tay pháp khí tên Mãng Văn Tiên. Tứ phẩm cao cấp pháp khí. Theo tứ giai trung cấp linh thú, cự mộc mãng, mãng gia. Dung nhập mấy trăm cân thượng đẳng tinh thiết luyện chế mà thành. Pháp khí có lập một cái thân rắn, minh văn. Khiến cho roi thân có thể lớn có thể nhỏ. Có duỗi tự nhiên, như là cự mãng 10 phần tinh diệu. Liễu Chân Diệu linh lực rót vào Mãng Văn Tiên. Roi thân lập tức phồng lớn như to cỡ miệng chén. Roi thân duỗi dài gần trăm thước. Như một đầu còn sống cự mãng. Theo Liễu Chân Diệu vung vẩy. Căn này to lớn Mãng Văn Tiên. Không ngừng quật lấy kim quang cháo. Kim quang cháo bị rút chúng ra. Lập tức lõm xuống dưới. Lại rất nhanh bắn ngược. Nhưng pháp cháo quang mang cũng ảm đạm một tia. Phù Điền, lam sắc pháp kiếm tên là Lam Thủy Kiếm. Một thanh tứ phẩm trung cấp pháp kiếm. Theo lam đá hoa cương. Thượng đẳng tinh thiết luyện chế mà thành. Pháp khí có khắc ba lãng chảm pháp chú. Tiêu hao lượng nhỏ linh lực. Liền có thể phát ra tứ phẩm cao cấp kiếm chiêu ba lãng chảm. Phù Điền cũng biết tốc chiến tốc thắng. Toàn lực thúc đẩy pháp kiếm phát ra mấy đạo ba lãng chảm. Chỉ thấy đạo đạo kiếm quang như bọt nước đồng dạng. Không ngừng chặt trên kim quang cháo. Uy lực dù không lớn. Nhưng kéo dài không dứt. Không ngừng tiêu hao kim quang cháo linh lực. Liễu Chân Diệu cùng Phù Điền công kích quá mạnh. Kim quang cháo rất nhanh liền đã mất đi một nửa lực phòng ngự. Tuân Ngôn phụ tử đối với thanh hoa công kích cũng không thấy hiệu quả. Hai người bất đắc dĩ thu hồi pháp kiếm. Dùng để đón đỡ Mãng Văn Tiên cùng Lam Thủy Kiếm công kích. Kim quang cháo nếu là dễ dàng bị phá. Bọn hắn liền nguy hiểm. Thanh hoa đạt được thở dốc. Lấy ra một hạt tứ phẩm hồi nguyên đan ăn vào. Vừa rồi hai thanh pháp kiếm kín không kẽ hở công kích. Tiêu hao nàng đại lượng linh lực. Thanh hoa phục dụng linh đan về sau. Lấy ra hai hạt thiên lôi tử. Kích phát về sau. Hướng Tuân Ngôn phụ tử ném đi. Tuân Ngôn thúc đẩy ngọc hào kiếm phòng ngự thời điểm. Một mực lưu ý thanh hoa động tĩnh. Gặp nàng ném ra hai hạt thiên lôi tử. Lập tức kích hoạt lên một chương tứ phẩm trung cấp pháp phù mộc nham thuẫn. Pháp phù hóa thành một khối xanh vàng sắc linh thuẫn. Chặn một đoàn cuồng bạo lôi cầu. Một cái khác đoàn lôi cầu cũng bị Tuân Ngôn triệu ra linh nguyên thuẫn ngăn lại. Thanh hoa khu sử thượng thanh chân nguyên kiếm gia nhập trong vây công. Tuân Ngôn phụ tử nương tựa cùng một chỗ. Ngự sử phi kiếm từ bỏ công kích. Toàn lực đón đỡ. Dựa vào kim quang cháo. Tăng thêm thỉnh thoảng sử dụng ra linh nguyên thuẫn. Giáng chống đỡ lấy thanh hoa ba người cuồng oanh loạn tạc. Làm thanh hoa năm người đang tại kịch đấu bên trong. Tuân gia còn lại hơn 10 tên tu chân giả mỗi người ăn vào một hạt kim hoàn đan. Xông ra ngoài trận, cùng ngoài trận luân hồi cấm vệ chém giết. Kim hoàn đan, tam phẩm cao cấp độc đan. Đan này theo tam giai cao cấp linh thú, kim hoàn linh xà, nọc độc. Trăm năm đan tham, thanh mông thạch bột đá làm chủ dược. Luyện chế mà thành, đan như quả hồng, tiên diễm ướt át, mùi cực kỳ hương thơm. Tu chân giả phục dụng kim hoàn đan. Có thể tăng trưởng tự thân gần gấp đôi linh lực cường độ. Dược hiệu làm nửa canh giờ, sau khi phục dụng thời gian cực ngắn bên trong, lập tức sẽ xảy ra hiệu, chỉ là kim hoàn đan tác dụng phụ cực lớn. Đan này lấy liệt độc làm dẫn, cưỡng ép kích phát người dùng tự thân tiềm năng, đối với thân thể tổn thương cực lớn. Sau khi phục dụng canh giờ vừa đến, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Ít có người sống sót. Tuân gia tử đệ phục dụng kim hoàn đan, về sau. Chiến lực tăng cường gần gấp đôi. Cùng luân hồi cấm vệ chiến đấu. Nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Những này tuân gia tử đệ hướng, lục linh phá pháp trận, vọt mạnh. Cho luân hồi cấm vệ mang đến không nhỏ áp lực. Hết chương.